xuyên sách thập niên 80, xé mặt cả nhà ông bố cặn bã. Chương 358, chương 358. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không những không phải ông ấy chịu thiệt, mà còn là ông ấy được lợi sao? Đại Lưu sư phụ cũng bị nói đến mức chóng mặt, không nắm bắt được trọng điểm nữa. Tiểu Lưu sư phụ gật đầu lia lịa. Đúng, không thể so sánh được. Con trai ruột của Lỗ sư phụ, trong khi những người ở ngõ Bình An đâu phải con ruột của cán bộ thủy. Dù họ tốt hay xấu thì cũng chẳng liên quan gì đến cán bộ thủy cả. Cái sự trao đổi này đúng là Lỗ sư phụ lời to rồi. Thủy Lang lập tức giơ ngón cái về phía Tiểu Lưu sư phụ. Tiểu Lưu sư phụ cười ngượng ngùng. Con trai tôi nào có đến mức đó. Lỗ sư phụ vừa định mở miệng thì chợt bị ánh mắt sắc bén chặn lại. Ông ất quay đầu nhìn con trai nhỏ của mình, lúc này hai mắt lấp lánh mong đợi. Ánh mắt đầy kính yêu, ngưỡng mộ. Nếu ông ấy nói tiếp thì điều ông ấy thấy ngay sau đó chắc chắn sẽ là ánh mắt vỡ vụn. Tổn thương và thất vọng của con trai mình. Cán bộ thủy, cô nói đúng, bố. Lỗ Ban lập tức chạy tới ôm chầm lấy cổ bố mình. Nếu không phải có nhiều người ở đây, chắc anh ấy đã dụi đầu vào ông rồi. Vậy thì quyết định vậy đi. Lỗ sư phụ, quyết định cái gì? Ông ấy vừa nói gì sao? Mới chỉ nói một câu. Sao đã quyết định rồi? Lỗ sư phụ, tôi sẽ sắp xếp việc điều chuyển của Lỗ Ban trước. Sau khi sắp xếp xong xuôi, chúng ta sẽ tổ chức lễ bái sư. Thủy Lang nhìn về phía những sư phụ khác. Mọi người đều rất quan trọng. Khi chọn đồ đệ, hãy chọn người vừa mắt. Tôi sẽ không phản đối. Sau khi tham gia cải tạo ngõ Bình An, ngoài tiền lương hiện tại không thay đổi, ngân sách nhân công của dự án cải tạo cũ và tiền công của đội thi công cũng sẽ được tính vào phần của các sư phụ. Đại Lưu sư phụ ngạc nhiên. Ý của cô là chúng tôi sẽ nhận hai khoản lương sao? Nghe thấy vậy, mắt của các sư phụ khác lập tức sáng rực lên. Có thể đạt đến cấp bậc công nhân bậc 4. Hầu hết đều đã có gia đình. Không ít người có 4-5 đứa con. Đội thi công là công việc nặng nhọc. Tiền công thấp nhất cũng là 35 đồng. Trong khi việc sửa chữa ngõ Bình An sẽ kéo dài ít nhất 1-2 năm. Nếu tính ra, mỗi năm có thể kiếm thêm vài trăm đồng, không chỉ giảm bớt gánh nặng trong nhà mà còn có thể tiết kiệm thêm tiền cho con cái. Mua sắm thêm đồ đạc, đây quả thật là một cơ hội ngàn năm có một. Đúng, hai khoản lương, Thủy Lang hiểu rằng chỉ có lý tưởng trong tương lai thôi thì chưa đủ. Vẫn phải xem xét thực tế trước mắt, nhưng lý tưởng tương lai cũng không thể thiếu. Các sư phụ, chỉ tiêu xây dựng ở ngõ Bình An đã được phê duyệt. Tôi cũng nói thẳng luôn, dù đã được duyệt nhưng đây là dự án thí điểm. Thí điểm có nghĩa là gì? Nghĩa là đây là lứa đầu tiên. Dù thành công hay thất bại thì cũng sẽ được ghi vào lịch sử phát triển của khu Phúc Mậu. Nếu thành công, đừng nói chỉ riêng Thượng Hải, mà là trên toàn quốc. Các sư phụ chính là những người tiên phong trong công cuộc cải tạo khu cũ. Đây sẽ là tấm bia đầu tiên đánh dấu cột mốc lịch sử. Công trình khai thiên lập địa đầu tiên. Tất cả các sư phụ đồng loạt chấn động. Tim đập mạnh liên hồi. Bọn họ có thể quan trọng đến vậy sao? Bọn họ có thể là cột mốc đầu tiên sao? Trên cả nước có bao nhiêu thành phố? Riêng Thượng Hải đã có biết bao khu vực. Nhưng không phải ai cũng có cơ hội này. Thủy Lang đứng trước mặt các sư phụ. Giọng điệu kiên định, chỉ có các sư phụ mà thôi. Tất cả các sư phụ lại một lần nữa chấn động, trong khoảnh khắc cảm giác như bị một luồng ánh sáng bao trùm. Trách nhiệm cải tạo cái cũ không thuộc về người khác, mà là của các vị sư phụ. Thủy Lang xòe tay, chỉ về phía bậc thầy cấp 8, đặc biệt là ngài, bảo vật trấn cục, đồng chí Lỗ Lương Tâm. Lỗ sư phụ trong lòng chợt nóng lên. Vô thức ưỡn ngực, suýt chút nữa đã rưng rưng nước mắt, nhưng ngay lập tức ông ấy giật mình, lạnh toát mồ hôi, suýt chút nữa là bị dỗ vào chồng rồi. Lỗ sư phụ lấy lại bình tĩnh. Nhưng mà, mấy chục đồ đệ này thật sự không thể nào. Không có nhưng nhị gì hết. Thủy Lang phất tay, nói hùng hồn, sư phụ trí tuệ thì cải cách có trí tuệ. Sư phụ vững vàng thì cải cách vững vàng. Mặt trời đỏ vừa mọc, ánh sáng chói lọi, sông cuộn trào dòng nước, dâng tràn mênh mông, sư phụ tung mình giữa trời cao. Vảy rồng sắc bén bay lượn, sư phụ gầm vang trong thung lũng, muôn thú khiếp sợ, sư phụ thử cánh, gió bụi cuộn trào, sư phụ lột xác, uy nghi lẫm liệt, sư phụ mài kiếm, ánh sáng rực rỡ, thu nhận, lỗ sư phụ giơ hai tay lên trời. Chịu thua, tôi nhận, không được sao, các người cũng nhận đi. Trong văn phòng vang lên những tràng cười sảng khoái. Lưu Đức Hoa và Lâm Hậu Bân đồng thời giơ ngón tay cái lên tán thưởng Thủy Lang. Thủy Lang nắm C, H, A, T, T, A, I lỗ sư phụ. Vậy quyết định vậy nhé. Lỗ sư phụ, cải tạo cũ tất cả nhờ vào ông. Nếu thực sự bận quá, ông có thể gọi mấy người bạn cấp 8 của mình đến giúp mà. Lỗ sư phụ giật giật khóe miệng. Vừa nãy cô còn nói bậc thầy cấp 8 quý như quốc bảo. Tôi cũng phải đến 50 tuổi mới lấy được chứng chỉ này. Làm gì có đồng nghiệp nào khác? Đó là vì hệ thống bậc 8 xuất hiện muộn, làm chậm trễ tài năng của lỗ sư phụ thôi. Nếu có sớm hơn, ông đã lấy được từ năm 30 tuổi rồi. Không nói đến chuyện khác, nhưng những lời nịnh nọt này nghe thật sự rất dễ chịu. Lỗ sư phụ thôi giật khóe miệng, bật cười, cán bộ Thủy à, chỉ dựa vào miệng lưỡi của cô, trên đời này chẳng có việc gì không làm được. Thủy Lang chống cằm, cười hớn hở, ôi chao, được bậc thầy cấp 8 khen ngợi, tương lai tôi sáng lạn rồi đây. Tiếng cười lại một lần nữa vang lên trong văn phòng. Chuyện bên phía lỗ sư phụ xem như đã xong, trời cũng dần tối. Thủy Lang lập tức chạy thẳng đến cục xây dựng, hy vọng có thể chặn được cục trưởng Bạch để giải quyết chuyện hôm nay. Nhưng đến nơi thì mới phát hiện ông ấy đã rời đi từ sớm. Sao tự nhiên lại thấy thời gian không đủ dùng vậy nhỉ? Thủy Lang ngồi lên yên sau xe đạp của Chu Quang Hách. Đói chưa? Là em đói thì có. Chu Quang Hách đạp xe hướng về quán ăn. Mua một phần bánh bao chiên hoặc bánh nướng bò hầm lót dạ trước nhé. Em chưa thấy đói lắm. Cứ về nhà trước đã. Xem ba cô bé ngày đầu đi học thế nào. Đúng rồi, anh có đi đón chị cả không? Có chứ. Đi được nửa đường thì thấy đồng nghiệp của em đi cùng chị ấy về rồi. Đi cùng? Thủy Lang tò mò hỏi. Chứ không phải đẩy xe sao? Không, chị cả đi rất nhanh. Không khác gì người bình thường. Trong giọng nói của Chu Quang Hách có thể nghe ra sự vui mừng. Thủy Lang cũng cười theo. Đúng rồi, bên chữ Hú thế nào rồi? Anh đã gọi cho đồng đội. Cậu ấy có gọi lại một lần. Hiện tại chữ Hú chỉ là một kỹ sư bình thường ở xưởng nhuộm của nhà máy quân giới. Không thấy điểm gì khả nghi. Cậu ấy sẽ tiếp tục điều tra. Cần khoảng 2 ngày. Chu Quang Hách rẽ vào đường Phúc Mậu từ ngã tư, tiếp tục nói, còn Chiêm Hủ An, hiện tại đã được bảo vệ trọng điểm nhưng vẫn chưa để lộ dấu vết nào. Vừa hay đồng đội của anh mới được điều về quân khu Chu Trấn, nên cũng tiện theo dõi. Chữ Hú chắc chắn không ngoan ngoãn như vậy, nếu anh ta có thể được điều đến Chu Nam, thì Châu Hiền thực nhất định đang có ý đồ với phía Hồng Kông. Cách chương.